Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 147. Vegapunk đến. Đem người khác phát bắn ra. Hắc, người đừng nói, cái này sáng tạo không sai a. John sáng mắt lên, nhỏ giọng thầm thì di động mang em mờ, nếu như có thể được, hả? Sengoku lập tức thổi râu mép trừng mắt. John dây từ tâm có điều hắn vẫn là giải thích. Nguyên soái, Railgun xác thực đáng giá nghiên cứu, Caesar từng làm tính toán. Sau khi hoàn thành nó tầm bắn đem lấy cây em làm đơn vị. To lớn nhất có thể đạt tới 300 km tả hữu. Đồng thời bắn tốc vượt qua 4 lần tốc độ âm thanh. Bất kỳ thuyền đều không có lẩn tránh thời gian. Chiến lược giá trị cực cao. Duy nhất nét bút hỏng chỉ có lực đàn hồi quá mạnh. Không thích dùng với vũ trang quân hạm nhưng đối với các căn cứ tới nói. Có nó không thể nghi ngờ nhiều một môn đại sát khí. Đối với chi bộ căn cứ khống chế biển rộng càng thêm có bảo đảm. Sắp xếp cho các căn cứ sao? Sengoku chau mày, nhớ tới John thân phận bây giờ theo Goa đảo bị quét sạch. D10 chi bộ làm nóng người chuẩn bị khởi công. Thậm chí nói từ lúc mấy tháng trước đây, bọn họ bắt đầu gom góp kiến tài chuẩn bị hậu cần. Mà D10 chi bộ hoàn công ngày đó là John nhậm chức căn cứ trưởng ngày đó khai phát ra siêu điện tật. Hành, chắc chắn sẽ không tùy ý hắn lưu ở căn cứ ham muốn hưởng thụ. Chính mình hay là muốn thời khắc điều động hắn nếu như có thể có một ổ đại pháo bù đắp John không ở. Thời điểm căn cứ lực lượng phòng thủ, xác thực không phải việc xấu hơn nữa chính như John từng nói. Greenlight các căn cứ trưởng nhìn như mạnh mẽ, nhưng luôn có không ở thời điểm. Vạn nhất bị hải tặc chui chỗ trống, tổn thất không thể tưởng tượng nổi, chuyện như vậy trước đây lại không phải chưa từng xảy ra một. Niệm đến đây, Sengoku lấy ra nguyên soái con dấu. Tầng tầng chụp lại đi, tốt đi. Ta có thể cho các ngươi một cơ hội lấy D10 chi bộ thành lập thời hạn hạn. Nếu như không có hoàn thành, ta sẽ đem chuyện này giao cho mặt khác người đi làm, tỉ như Vegapunk. Sengoku không hề ghi chú. Hắn xem như là nhìn ra rồi. Caesar cùng Vegapunk có chút không hợp nhau. Nói như vậy đối phương có thể bùng nổ ra 120% nhiệt tình. Vạn vạn không dám qua loa bất cẩn cái mông quyết định đầu óc. Có thể ngồi nguyên soái trước vị người. Cắt ra đều là đen. John đã có thể tưởng tượng Caesar cái kia mừng rỡ lại táo bón vẻ mặt. Tiếp nhận tư liệu, kính cái quân lễ, phải. Đem tư liệu ném cho Caesar sau. Caesar đúng như dự đoán động lực vô cùng. Lập tức triệu tập nhân thủ đem Armstrong pháo từ tầng dưới chót nhà kho đẩy đi ra. Đặt tại đất trống lớn như vậy một môn ra hỏa. Ánh sáng ở khoa học trong bộ đội bộ có thể không triển khai được. Không nói thử bắn, cái khác công cụ không tốt vận chuyển John phối hợp Caesar kiểm tra một loạt tư liệu số liệu sau. Giao cho chính hắn một ống huyết, mà sau đó đến trại tân binh cái này không ai nói rõ được không định kỳ hạng mục. Có thể một cái điểm mấu chốt nghĩ thông suốt, ngày thứ hai Caesar có thể lấy ra thành phẩm có thể cả đời đều không nghĩ ra. John mới sẽ không đợi khoa học quân lính chờ đợi ngày mai trại tân binh đem chính thức khai triển. Năm nay độ thực chiến huấn luyện, hắn qua được cùng Jeffer thương lượng một chút cụ thể công việc. Phối hợp với nhau đồng thời nghe nói vẫn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ Jeffer đệ tử. Anh cùng Bin trở về, đem cùng Jeffer cùng ra ngoài theo lý mà nói. Một chuyến thực chiến huấn luyện không cần hai tên trường học một tên thiếu tướng Jeffer tổng huấn. Luyện viên đi theo, John là bởi vì phải cùng Jeffer đồng thời tu luyện. Anh cùng Bin nhưng là thuần túy không yên lòng. Hoàn thành nhiệm vụ sau vô cùng lo lắng trở lại đi tới trại tân binh nhà lớn. John cân nhắc chốc lát, nhịn xuống trực tiếp thuấn di đi vào kích động đùng. Hoành, mới vừa vang lên tiếng thứ nhất. Văn phòng cửa lớn, oanh, một hồi bị người đẩy ra. John lùi về sau đúng lúc mới không bị đánh mũi. Chờ thấy rõ bên trong người, John mặt mang theo quái lạ ý cười, không phải có người ở nổi nóng, mà là trước mắt vị này mở cửa xưa nay đều là như vậy. Yêu, đã lâu không gặp a. Suzo chuẩn tướng đẩy cửa mà ra, chính là John mới đến đá kê chân. Suzo chuẩn tướng hắn cũng là Zephyr đệ tử một trong, hơn nữa bởi vì chức vị chỉ vì chuẩn tướng, cùng cái khác đã là đem các đệ tử không giống, cùng Zephyr gặp nhau thời gian nhiều, quan hệ thân mật hơn, có điều bởi là mỗi người một câu nói. Suzo năm ngoái bị Zephyr đuổi ra trại tân binh, nghe nói đi tới tân thế giới chấp hành ẩn núp nhiệm vụ. Hiện tại mới trở về bởi không chuẩn bị trực tiếp thuấn di đi vào. Vì lẽ đó John chẳng muốn quan tâm bên trong đều có chút ai. Nhìn thấy Suzo sau hắn rõ ràng sững sờ, sau đó cấp tốc bật cười này nở nụ cười. Cười Suzo sắc mặt đen kịt, trước đây là màu đồng cổ, hiện tại là than củi xác. Ngươi cái thằng nhóc con, là ngươi ở quạt gió thổi lửa đúng không? Thân cao John cao hơn nữa ra 5 cm, Suzo khóe miệng co giật. Vừa nghĩ tới chính mình hơn nửa năm này ăn gió nằm xương tháng ngày buồn xưa nay, mở ra quạt hương bồ giống như bàn tay lớn hướng John tóm tới bạch. John cấp tốc xoay eo, trong thời gian ngắn tránh thoát đánh lén, sau đó bấm tay thành chảo, dùng ngón tay kẹp lại Suzo cổ tay hướng phía dưới một vặn, sức lực thật lớn. Suzo lấy làm kinh hãi, chỉ là hơn nửa năm không gặp, John sức mạnh đã hoàn toàn không kém gì hắn. Nếu như hắn biết John hiện tại căn bản không nghiêm túc ra sức, trong lòng kinh ngạc chỉ có thể càng nặng. Bị người hạn chế then chốt, Suzo nhịn đau xoay người, kỹ xảo thành thạo đem nắm đấm từ John lòng bàn tay tránh ra, lập tức cấp tốc đứng dậy đá chân, thế như bôn lôi. John không tránh không né, lòng bàn tay hướng phía dưới, cùng mũi chân đụng vào nhau xèo, xèo, đùng, hai đạo xé rách không khí sắc bén réo vang qua đi. Lanh lảnh chấn động tiếng va chạm vang vọng ở hành lang. Suzo hừng hực đằng, lùi về sau vài bước. Nhìn tại chỗ không nhúc nhích John, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ, sinh mệnh quy hoàn. Lâu như vậy, ta cũng không có dừng lại không trước a. Suzo huấn luyện viên, John cười thả lỏng thân thể, cánh tay nhô lên dường như bóng rổ bắp thịt cấp tốc biến mất. Dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, có chút ý nghĩa. Có điều ta cũng như thế, Suzo cười lạnh nói, lần thứ hai chuẩn bị xông lại doang. Một tiếng nổ vang, Suzo không dám tin tưởng nằm ngoài đìa. John ám cười trộm, đây là Kenbunsoku Haki cường chỗ tốt ở Suzo phía sau hành lang. Zephyr khôi ngô thân hình hiển lộ ra, Busosoku áo giáp chậm rãi từ nắm đấm tản đi, ngay ở trước mặt lão phu động thủ. Trong mắt các ngươi còn có ta người lão sư này sao? Xèo John thổi tiếng huýt sáo, hai tay ôm sau gáy ngẩng đầu nhìn trời hoa bản lúc này. Một nam một nữ hai tên trường học quân hàm quan quân từ Zephyr văn phòng đi ra. Nam thân trùm vào sắc thái tạo hình khuếch đại không ninja phục, thân hình cao lớn sắp tới 3 mét, có điều quá mức rộng lớn, quần áo cùng hắn cặp kia nhỏ cánh tay nhỏ hình thành rõ ràng ngược. Để cả người hắn xem ra cũng không khôi ngô, ngược lại có loại gió thổi cũng nhu nhược cảm giác. Tên còn lại nữ tính vóc người cao gầy, có một con nhu thuận màu xanh nước biển cuộn sóng cuốn tóc dài, khuôn mặt khéo léo đáng yêu, hai con mắt sáng sủa, nửa người một cái đưa nàng lồi lõm có hứng thú. Vóc người hiển lộ vô cùng nhuần nhuyễn màu tím thu, eo ở ngoài áo đơn, nửa người dưới ăn mặc mát mẻ, lộ ra có chứa ít khi vết sẹo đùi phải, chính là năm đó Edward Weevil tập kích sự kiện hiếm hoi còn sót lại hai tên lính mới, Bin cùng anh. Bọn họ nhìn ngó thế cuộc trước mắt, quả đoán không nhìn bị giáo huấn Suzo. Sau đó, anh đi tới John trước mặt, đối với hắn đưa tay ra, nói cười dịu dàng, ngươi là John sư đệ chứ? Ta gọi anh, lão sư thứ 16 giới học sinh. John có chút do dự nhìn con kia trắng mịn, ngón tay khá dài bàn tay, ngượng ngùng nói, ta này nắm chặt, sẽ không tuổi trẻ 12 tuổi chứ? Ô, anh ra mặt cứng đờ, lòng bàn tay hiện lên hào quang màu phấn hồng, ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, không rõ ràng, nếu không ngươi thử một lần. Ha ha ha, chỉ đùa một chút, John cười ha hả. Cùng đối phương nắm tay mặc dù có chút không lớn không nhỏ chuyện cười. Zephyr đệ tử ngụy gặp mặt bầu không khí vẫn là rõ rệt hài hòa. A ngoại trừ Suzo, ở John đám người tụ tập cùng nhau thời điểm. Hải quân khoa học quân lính. Đến rồi cái đại nhân vật tùng tùng tùng. Tiếng gõ cửa vang lên. Kizaru đem báo chí kéo xuống. Ngữ khí trước sau như một trầm chậm hèn mọn. Vào đi, đã lâu không gặp. Kizaru đại tướng, bốn tên hộ vệ áo đen chỉnh tề tràn vào văn phòng. Đem cửa sổ khẩu phá hỏng, xuyên thấu qua khe cửa nhìn lại. Bên ngoài đồng dạng có số nhiều đơn vị hộ vệ áo đen ở hành lang gác người tới một con nổ tung đầu. Có người độc nhất ấm và khí chất hắn đúng mực cùng Kizaru đối diện. Đồng thời gỡ xuống mũ Kizaru nhỏ đến mức không thể nghe thấy con ngươi co rụt lại. Sau đó lập tức lộ ra cái kia mọi người hết sức quen thuộc hèn mọn vẻ mặt. Đứng lên đến biểu thị hoan nghênh, này thật đúng là khách quý a. Vegapunk tiên sinh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.